trong đầu Tô Hiểu. Hắn đưa tay lên huyệt thái dương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm giác khó chịu từ việc truyền tống nhanh chóng biến mất, một mùi móc, nhẹ nhẹ bay vào mũi. Tô Hiểu vẫn chăm chú quan sát xung quanh. Đây là một căn phòng trang trí cũ kỹ, được xây dựng chủ yếu từ nham thạch màu đen. Đồ đạc trong phòng đều có dấu ấn của thời đại xa xưa, như thể từ một thế giới khác, những giá cắm nến bằng sáp dầu xếp thành từng chồng. Ánh nến cháy, sáng dữ dội, liệp sát giả đã đến Vu Sư Chi Thành, khu, là khu vực trung lập nguy hiểm, bị ảnh hưởng bởi cựu thần. Trong khu vực này, hơn 68% nhân vật không thể giao tiếp hiệu quả do thiếu mị lực thuộc tính. Chủ tuyến nhiệm vụ vòng thứ nhất đã hoàn thành, người thu 2 điểm chân thực thuộc tính, liệp sát giả cần trong vòng 2 giờ kích hoạt. Chủ tuyến nhiệm vụ vòng thứ hai, để kích hoạt chủ tuyến nhiệm vụ vòng thứ hai, liệp sát giả cần phải giao thiệp với bi thương chi nữ, con rối hình người. Nhắc nhở, liệp sát giả hiện tại đang ở khu vực an toàn, có thể nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng thương thế tại đây. Tôi hiểu liếc nhìn dưới chân, nơi truyền tống trận đang phát ra ánh sáng nhỏ, từ từ tàng đi, để lộ ra màu xám đen của tấm thảm. Tấm thảm này không còn mềm mại như trước, độ cứng của nó có thể so với da thuộc. Đây chính là căn phòng ngủ, trang trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường đôi, một chiếc bàn trang điểm và một tủ quần áo. Mặt gương bầu dục, trên bàn trang điểm rất bẩn, trên đó còn vương vãi vài vết máu khô. Tuy nhiên, so với chiếc gương đó, tôi hiểu lại chú ý nhiều hơn đến phía sau giường. Trên chiếc giường, chân bông bị vấy bẩn, có một phần hơi nhô lên, một cánh tay hóa thành xương khô lộ ra từ mép chăn. Tô Hiểu xốc chăn lên, một bộ thi thể nằm trên giường. Thi thể này vô cùng ghê rợn, nửa thân bên trái đã hóa thành xương khô, nhưng nửa bên phải vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có da lá mắt đi độ co giãn, trông gần như không khác gì người sống. Két, xương cốt mà sát kêu lên, thi thể đột nhiên ngồi dậy. Thấy cảnh tượng này, bố bố uông hồn vía suýt nữa, bay mất, ô gào câu, đừng lại gần ta, không chỉ bố bố uông, ngay cả bà Ha cũng phải run lên một cái. Vị trí hiện tại là Vu Sư, Chi Thành, hù, cảm giác quái gì, từ nơi này đã rõ ràng lộ ra, và thi thể này càng làm tăng thêm sự kinh sợ, thi thể phát ra thanh âm kỳ quái. Tô Hiểu bước tới gần, lớp kinh thể bao phủ trên tay, phải của hắn. Hắn chụp lấy thi thể dưới cằm, rắc, thi thể ngã ngửa, đầu bị đẩy ra phía sau. Tô Hiểu dùng hai ngón tay thọc vào dưới cằm thi thể, kẹp lấy một mảnh lát cắt. Đa tạ, Tô Hiểu vừa nói, vừa ném thi thể qua giường, vào khe hở giữa vách tường. Hắn nghiên cứu mảnh lát cắt trong tay, dùng ngón cái kìm chặt, tiếng hí hí hí vang lên từ bên trong mảnh lát cắt. Rất nhanh, một giọng nam yếu ớt xuất hiện. Sau đó, huynh đệ, ta chiếm được ít tình báo, thời gian cũng không nhiều, có thể kích hoạt ký ức thể lưu kim loại, nói rõ ngươi cũng đến từ luân hồi nhạc viên. Âm thanh dừng lại, tiếp theo là tiếng ho khan liên tục, những tiếng khặc khặc ấy nghe như thể muốn ho hết phổi ra ngoài. Con rối hình người rất quan trọng, đúng rồi, nàng gọi là đi thương chi nữ, một công cụ bị cựu thần quyến luyến. Đừng hỏi ta cựu thần là thứ gì, lão tử cũng không điều tra rõ ràng. Khặc khặc, lại một trận hò khan, khàn cả giọng. Nếu như không phải đạo tặc tiến vào nơi này, con rối hình người nữ sẽ được đặt gần cửa hàng của nàng. Đừng cho nàng lắp lên tâm trí, như vậy nàng sẽ học được cách nói dối, thậm chí nghĩ một lần nữa biến thành người sống. Hoặc là ngươi có thể phá vỡ tâm trí nàng, chỉ cho nàng một nửa, dùng nửa kia để mê hoặc nàng. Đừng cố gắng thương tổn hay mạo phạm nàng. Nàng là một đơn vị trung lập, nhạc viên chắc chắn đã nhắc nhở ngươi rồi. À, đúng rồi, ta là liệp sát giả, cấp 6, không biết liệp sát giả âm thanh đã ngừng từ lúc nào. Hắn có vẻ rất mệt mỏi, như sắp chết, phải nghỉ ngơi thật lâu mới tiếp tục lên tiếng. Vu sư hội là người thế nào, ta còn chưa rõ, nhưng có một số vu sư có thể tin, còn có một số tốt nhất là nên giết đi. Đừng nghe bọn họ nói loạn xạ, rất thú vị là, xem ra càng điên cuồng, phu sư càng đáng tin, bọn họ đều là những kẻ bị dọa đến điên, là những kẻ đáng thương, còn những người nhìn có vẻ bình thường, Người tốt nhất phải cẩn thận, ở phù, càng biết nhiều, càng dễ phát điên. Sau một hồi thở dốc nặng nhọc, hắn tiếp tục. Rất đáng tiếc, ta chỉ có thể nói đến đây. Thật ra, ta còn chưa thử quả, nữ phu sư, ngựa nghỉ mau. Một trận, nho nhã lễ độ, cuối cùng vang lên. Ghi âm kết thúc, tôi hiểu cao mày. Rõ ràng là, một tên liệp sát giả cấp 6, vừa đến phu sư tri thành, khù chưa lâu, đã phải bỏ mạng tại đây. Dù mục đích của hắn và tôi hiểu khác nhau, nhưng qua lời nói của hắn, có thể thấy rõ Ru nguy hiểm đến mức nào. Hơn nữa, tôi hiểu cảm nhận được, nhiệm vụ mà hắn nhận được có lẽ còn nguy hiểm hơn nhiều so với của tên liệp sát giả này. Vu sư tri thành, Ru, vu sư hội, cự thần, con rối hình người, bi thương trí nữ, điên cuồng vu sư, tình báo ngày càng nhiều, nhưng tất cả đầu mối này lại quá rối rắm. Căn bản không thể nào sâu chuỗi, lại thành một mạch lạc. Tô Hiểu đứng dậy, bước về phía cửa phòng ngủ. Hắn mở cửa, bên ngoài có chút tối tăm, ánh trăng chiếu sáng vào hành lang. Một bên hành lang có vài cửa sổ, đi vào trong hành lang. Chỉ mới đi vài bước, Tô Hiểu đã thấy cầu thang dẫn xuống dưới, và ở bên cầu thang còn có một gian phòng khác. Tô Hiểu không vội vã xuống lầu, mà là mở cửa ra một gian phòng khác, bên cạnh cầu thang. Cách bố trí trong phòng này tương tự như phòng ngủ trước đó, chỉ có điều trên giường không có thi thể. Hai căn phòng ngủ đều có cầu thang, đó chính là kiểu bố trí tầng gác. Tô Hiểu theo cầu thang đi xuống dưới, hình dạng của cầu thang đã gần đến cuối. Hắn đã đến tầng 1. Tầng 1 có không gian rất rộng rãi, xung quanh bày biện nhiều loại gia cụ, giữa trần nhà treo một chiếc đèn có thể điều chỉnh lên xuống. Dưới ánh trăng, Tô Hiểu phát hiện có một bóng người đứng gần giá sách, thân ảnh ấy có chút mỏng manh, đứng đó bất động. Tô Hiểu kéo dây thừng, khiến đèn treo sáng lên, ánh lửa tỏa ra, xua tan bóng tối bên giá sách, lộ ra một nữ nhân, mặc áo đầm màu nâu, tóc vàng nhạt. Nàng đứng đó, hai tay trói chặt trước bụng, mái tóc dài vàng óng được kết thành bím, buông thọng đến hông. Trên đầu nàng có một món trang sức làm từ bạc, nhìn qua như một dụng cụ phòng hộ nhẹ nhàng, nhưng thực tế không có tác dụng bảo vệ. Đây chính là con rối hình người sao? Tôi hiểu, dừng bước, nhìn con rối bi thương chi nữ trước mặt, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vào gò má của nàng. Không ngờ là nàng lại mềm mại, chỉ có điều không có nhiệt độ. Nàng sao lại bất động như vậy? Chưa tỉnh ngủ sao? Ba ha lại bắt đầu lên tiếng, nhưng bi thương chi nữ quả thực không có bất kỳ phản ứng nào. Tôi hiểu tiến lại gần giá sách, kiểm tra, và phát hiện một viên thủy tinh hình trái tim trông như một món đồ mỹ nghệ, cùng với một chiếc chìa khóa. Chìa khóa này dài khoảng 10 cm, phần cuối có hình tròn bằng kim loại, thuận tiện để cầm nắm. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi hiểu bắt đầu đánh giá bi thương chi nữ. Rất nhanh, hắn phát hiện một lỗ chìa khóa ngay ở trung tâm bàn tay của đối phương. Hắn cắm chìa khóa vào lỗ, thử xoay chuyển, cùng cục đát. Tiếng cơ quan hoạt động truyền đến rất tinh vi. Bi thương chi nữ lúc này giống như chiếc đồng hồ, bắt đầu chuyển động. Sau khi xoay vài vòng, thẻ chìa khóa được xoay trụ. Đôi mắt của bi thương chi nữ từ từ hiện lên vẻ mờ ảo, dường như nàng đã tỉnh lại. Ngài đã tỉnh lại. Ta sao, đại nhân? Âm thanh của bi thương chi nữ rất nhẹ nhàng, không có sự dao động tình cảm nào rõ rệt. Người khát vọng trái tim này sao? Tôi hiểu hỏi, đồng thời quăng trái tim thủy tinh trong tay. Mặc dù chỉ là con rối hình người, nhưng nàng cũng có một trái tim yếu đuối. Điều này quả thật rất thú vị. Bi thương chi nữ nhìn tôi hiểu trong tay trái tim. Nàng vẫn không thay đổi vẻ mặt, tựa hồ vẫn đang mỉm cười. Nhưng trong nụ cười ấy, lại không thể nói rõ nỗi bi thương. Ta khát vọng. Bi thương chi nữ nâng tay lên, khẩn cầu tôi hiểu trả lại trái tim của chính nàng. Con người của ta quen thuộc với việc trao đổi đồng giá, ngươi chuẩn bị trả giá thế nào? Tô Hiểu duỗi tay ra, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể buông tay, để trái tim này rơi vào trong tay nàng. Thế nhưng, điều đó không thể xảy ra. Ta, hai bàn tay trắng, bi thương chi nữ chậm rãi hạ tay xuống, dù nàng không thay đổi sắc mặt, nhưng cảm giác mất mát ấy lại rất rõ ràng. Xin lỗi, đại nhân, ta hai bàn tay trắng. Bi thương chi nữ nhìn Tô Hiểu, trong mắt nàng không có bi thương, không có khát vọng, tựa hồ không có gì cả. Đại nhân, xin hãy cho ta biết tên của ngài. Cocolin, Cocolin đại nhân, ngài muốn biết điều gì? Âm thanh của bi thương xí nữ vẫn mềm nhẹ như vậy. Nàng yên lặng chờ đợi Tô Hiểu đặt câu hỏi. Cự thần là gì? Tô Hiểu thử dò xét. Hay nói đúng hơn, là đang tìm hiểu về tầm quan trọng của bi thương chi nữ. Bi thương chi nữ mở miệng, Tô Hiểu có thể xác định nàng đang nói gì, nhưng lại bị một sức mạnh vô hình ngăn cản. Hắn chỉ có thể dựa vào môi, mà phân biệt, hoàn toàn không thể nghe rõ. Vì hắn chỉ vừa mới học được ngôn ngữ của thế giới này. Và ngôn ngữ ở đây lại rất đặc biệt, khẩu hình cũng khác biệt, vu sư hội ở đâu? Tô Hiểu đổi câu hỏi, ở phía tây Nam Hư, vu sư hội là kiến trúc cao nhất, từ trung tâm nhai, nếu mưa rẽ phải tại tiệm bán quần áo A Thanh, ha, rất nhanh sẽ tìm được nơi đó. Bi thương chi nữ xoay người, dùng ngón tay, vẽ lên một tủ gỗ bên cạnh, sau khi xóa đi lớp bụi bẩn, nàng vẽ ra một bản đồ ngay ngắn, thậm chí, tại vị trí vu sư hội, nàng còn dùng móng tay, vẽ một vòng tròn. Người biết người chế tác này là ai không? Tôi hiểu hỏi, đó là Thự Quang đại nhân. Thự Quang đại nhân là bất hủ vu sư, hiện đang ở ngay trong vu sư hội. Ngày hôm nay nhiệt độ, tôi hiểu tiếp tục hỏi. Xin lỗi, Cocolin đại nhân, ta không biết. Bi thương chi nữ hơi cúi đầu, thể hiện sự áy náy. Mỗi lần lên giày cót, ngươi có thể hoạt động bao lâu? Tôi hiểu, chuyển sang câu hỏi khác. Bi thương chi nữ nhìn hắn. Vẻ mặt mơ hồ, rõ ràng là nàng không hiểu, lên giày cót, nghĩa là gì? Sau khi Tô Hiểu thay đổi cách diễn đạt, nàng đã hiểu và đáp, ba ngày, thật tiết kiệm năng lượng, Tô Hiểu nói, ngươi có thể chiến đấu không? Bà Hạ nhìn bi thương chi nữ từ trên xuống dưới, rõ ràng là nhận thấy ảnh hưởng của Tô Hiểu. Sau khi gặp những thành viên trong phe mình, bà Hạ luôn ưu tiên đánh giá khả năng chiến đấu của đối phương. Xin lỗi, chim đại nhân. Ta không thể chiến đấu, ta không thể làm tổn thương bất kỳ sinh vật sống nào. Chim đại nhân, bà Ha không biết nói gì thêm. Bi thương chi nữ gần như trả lời đầy đủ tất cả câu hỏi. Vậy ngươi có tác dụng gì? Tôi hiểu, ngồi xuống ghế, mà bà Ha kéo lại, lấy ra viên linh hồn kết tinh, gãy một tiếng rồi cắn một ngụm lớn. Dù chỉ là cử động bình thường, nhưng bi thương chi nữ lại lùi một bước nhỏ. Điều này khiến Tô Hiểu nhận ra rằng, nàng không hoàn toàn không có tình cảm, chỉ là tâm tình của nàng rất mỏng manh, nếu không cẩn thận quan sát, khó mà nhận ra được, ta có thể giúp ngài loại trừ, hắc ám, xin đại nhân đừng ăn ta đã hai bàn tay trắng, xin đừng ăn ta, bị thương chi nữ, gần như cầu khẩn, rõ ràng, Tô Hiểu đã dọa nàng, khi ăn linh hồn kết tinh, lúc đầu, bị thương chi nữ. Khiến người ta cảm thấy như một con rối hình người, không có bất kỳ nhiệt độ nào. Nhưng qua một lúc tiếp xúc ngắn ngủi, tôi hiểu nhận ra rằng, những thứ mà nàng thể hiện ra lại rõ ràng, và tinh khiết hơn bất kỳ ai khác, ta không có hứng thú ăn ngươi. Đừng tưởng bở, cảm ta ngài, Cocolin đại nhân, bi thương chi nữ tiếp tục im lặng, dường như không có ý định hỏi do. Nếu nàng không được hỏi, nàng sẽ vĩnh viễn giữ im lặng, đứng yên làm bạn. Nếu nàng là người sống, chắc chắn sẽ mi hoặc biết bao nhiêu kẻ. Chà chà chà, bà Hà, có chút xúc động, ngoài tôi hiểu, bố bố Uông, à mỗ, Benny, nó hầu như không ưa ai khác, nhưng khi thấy bi thương chi nữ, nó cảm nhận được sự bi thương và chất nhất từ nàng. Tôi hiểu không có cùng cảm xúc như bà Hà, hắn lúc này chỉ muốn biết làm sao để kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ hai, hắn chỉ có 2 giờ, còn dối hình người, sơn dương trắng ở đâu. Xin lỗi đại nhân, ta không biết ác chí nguyên ở đâu, nhưng ba vị đại nhân của vụ sư hội có lẽ biết người chi phối ở đâu, họ là những kẻ ngang hàng với ác chí nguyên. Bị thường chi nữ vừa dứt lời, Tô Hiểu liền nhận được nhắc nhở, chủ tuyến nhiệm vụ, kẻ chi phối, vòng thứ hai, độ khó đẳng cấp, level 55, nhiệm vụ tin tức, tìm đến kẻ chi phối và tiêu diệt hắn, kẻ chi phối có 50% tỷ lệ. Ở trong vu sư chi thành, nhiệm vụ kỳ hạn, 10 ngày, quest thường, hòm báo cấp độ sử thi vũ khí, có thể chỉ định loại hình vũ khí, hòm báo này chắc chắn sẽ có vũ khí cấp độ sử thi, kèm theo điểm đầy đủ, và có thể khảm 1-2 viên bảo thạch cùng cấp bậc. Nhiệm vụ trừng phạt, mạnh mẽ xử quyết, Tô Hiểu trên mặt hiện lên nụ cười, chỉ là một cuộc trò chuyện đơn giản, hắn đã thu được rất nhiều thông tin hữu ích. Ác Chi Nguyên, Sơn Dương Trắng, cùng với những tồn tại cấp bậc tương tự, kẻ chi phối, từ độ khó level 55 của nhiệm vụ mà nhìn. Kẻ chi phối tuyệt đối là một đại boss, đây mới chỉ là vòng thứ hai. Vậy mà đã phải đối phó với kẻ địch cấp bậc này. Ai mà biết vòng nhiệm vụ tiếp theo sẽ nguy hiểm đến đâu. Manh mối chỉ về Vu Sư Hội ba tên bất hủ Vu Sư. Căn cứ theo lời của lão Vu Sư, ba tên bất hủ Vu Sư kia là ba vị vĩ đại. Nhưng tình huống cụ thể thì không ai biết rõ. Tô Hiểu bước ra ngoài phòng, vừa đến cửa. Hắn liền nhìn về phía bi thương chi nữ. Đừng lo lắng, ta sẽ đuổi kịp ngươi. Tô Hiểu lên tiếng. Bi thương chi nữ dựa vào vách tường, cảm nhận được rằng lần này tiếp đón đại nhân chắc chắn sẽ không dễ dàng. Xin lỗi, Cocolin đại nhân, ta không thể rời khỏi nơi này. Ta sẽ ở đây đợi ngài. Vĩnh viễn ở đây, mỗi lần ngài trở về, ta sẽ là người xua tan, hắc ám, cho ngài. Nàng đứng đó, như thể đang chờ đợi điều gì đó, mắt nhìn theo bước đi của Tô Hiểu, không hề có vẻ gì là dễ dàng, nhưng trong lòng lại chứa đầy quyết tâm. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc, cuối cùng, quyết định không mang bi thương, chi nữ đi theo. Hắn đẩy cửa phòng, bước ra ngoài, lúc này là ban đêm, trên phố không có bóng người, hai bên đường là những ngôi nhà cao, tường ngoài đều là màu đen, kiến trúc đỉnh nhọn, góc tường và cuối ngõ có thể nhìn thấy dấu vết sinh hoạt, có thể thấy thành khu khủng khiếp như hắn tưởng tượng, ít nhất những người dân bình thường vẫn có thể sinh sống ở đây, làm nông, buôn bán đủ thứ, tuy phần lớn mọi người đều sống trong cảnh nghèo đói. Nhưng trong một thế giới như thế này, chỉ cần có thể sống, đã là may mắn. Đói khổ, mang đến bất an sinh ra hỗn loạn sinh ra tội ác, thành hư. Chắc hẳn có rất nhiều sự hỗn loạn, chỉ cần tưởng tượng, chứ không cần tận mắt chứng kiến. Tô Hiểu mang theo bố bố Uông và bà Ha đi trên phố. Chưa đi xa, hắn đã nhìn thấy một quán rượu sáng đèn, tiếng cười vang vọng từ trong ra. Thế giới này chỉ có người giàu mới có thể thưởng thức rượu. Đi qua bảy con phố, Tô Hiểu nhận thấy thành khu lớn hơn nhiều so với những gì hắn tưởng. Dân số ở đây ít nhất phải có vài trăm ngàn người. Điều khiến hắn ngạc nhiên là những người dân nghèo không đủ ăn này lại sống ở những ngôi nhà cao tầng. Mỗi tòa là một khối đá nhỏ, một phần của các tòa lâu đài cổ. Những kiến trúc này rõ ràng không phải do họ xây dựng. Vì vậy, tường ngoài mới bị bẩn thỉu và mục nát như vậy. Dựa theo chỉ dẫn của bi thương chi nữ, Tô Hiểu không lâu sau đã đến tổng bộ của Vu Sư Hội. Đây là một tòa kiến trúc cao gần 100 mét, chiếm diện tích rất lớn, gần như tạo thành một khu quần thể kiến trúc. Mới vừa bước vào cổng chính, Tô Hiểu đã gặp một người mặc trường bào màu xám đen, tóc thưa thớt, đôi mắt u lục, đó là một tên hôi vu sư. Hắn liếc nhìn Tô Hiểu một cái, rồi im lặng đi qua, không nói lời nào. Không chút biểu cảm, tiến vào một hành lang, Tô Hiểu vừa đi đến cuối, thì bị một bóng người thấp bé ngăn lại, nhìn hình thể, đối phương cao chừng 1 mét, đội mũ trùm, lộ ra làn da màu xanh nhạt. Cocolin tiên sinh, đại giá quang lâm, sao không có ai từ xa tiếp đón? Bóng người thấp bé phát ra một trận cười quái dị. Tô Hiểu đặt tay lên chuôi đao, người trước mặt cười như vậy, nếu là trước kia, hắn đã chém đối phương thành 2 đoạn, rồi ném vào sông. Gầu, bố bố Uông nhìn bóng người thấp bé với vẻ kinh ngạc. Mùi hương từ đối phương khiến nó cảm thấy rất quen. Người sẽ không định chém ta đấy chứ? Quả nhiên không thay đổi, vẫn nguy hiểm như vậy. Ta thân ái bằng hữu, bóng người thấp bé kéo xuống mũ trùm, khuôn mặt với làn da xanh, nhạt hiện lên đầy vẻ cười cợt. Ngươi là Caesar? Tô Hiểu ngạc nhiên trong chốc lát. Hắn tất nhiên nhớ rõ, Nicholas Caesar, người bạn minh hữu đầu tiên của hắn trong thế giới chiến tranh, một kẻ gian trá, giảo hoạt và hèn mọn, nhưng là một nhân vật thuộc về vở kịch, không ngờ lại xuất hiện ở thế giới cấp 6 này, tử thần thế giới, đội 6 danh vọng cửa hàng. Ông lão kìa, chính là ngươi ngụy trang sao? Tôi hiểu nhìn Caesar, trước đây ở tử thần thế giới, có một màn khiến hắn nghi, hoặc rất lâu, làm sao mà với mị lực thuộc tính thấp đến mức kinh người của hắn, lại có thể được đối xử nhiệt tình đến thế. Hơn nữa còn có thể ưu tiên hối đoái vật phẩm. Khà khà khà, đương nhiên là ta rồi. Caesar cười, vẫn như cũ hèn mọn, nhưng lần này hắn hiện thân giữa hình dạng địa tinh. Caesar liếc nhìn Tô Hiểu, và Bobo Uông sẽ hiểu cho họ rằng lúc này không phải là lúc để trò chuyện, hãy tiến vào trong vu sư hội rồi nói sau. Tùy tùng của Caesar dẫn đường, Tô Hiểu đi vào đại sảnh của vu sư hội, hướng về phía bên phải, nơi có cửa sổ tiếp đón, tiến vào một cánh cửa nhỏ ở phía sau. Hắn tới bên trong, nơi có một bàn gỗ tiếp đón, Caesar ngồi trên ghế gỗ, đang cầm một chén thức uống kỳ lạ, do dự một lát rồi cắn răng, từ dưới bàn gỗ lấy ra một chén gốm, đổ nửa chén thức uống của mình vào đó, định mời khách. Đối với Caesar, đây đã là một hành động khá hào phóng, nhất là sau thời gian dài không gặp bạn cũ. Tô Hiểu bưng nửa chén thức uống kỳ lạ lên, liếc nhìn thấy bên trong có tro cạn màu đen đang bay lơ lửng, hắn hoàn toàn không có ý định uống. Caesar nhấp một ngụm nhỏ, thở phào với miệng khí nóng, người hẳn đã đoán ra ta nương nhiều vào luân hồi nhạc viên. Trong một thế giới chiến tranh làm nhân vật phụ trong kịch bản, ta cơ bản không có cơ hội phát triển, chỉ ôm chặt lấy luân hồi, cứ thế sống qua ngày. Người thấy có đúng không? Caesar nháy mắt với Tô Hiểu, ngươi là công chức giả? Tô Hiểu hỏi. Đương nhiên không phải, Caesar đáp. Ta là tài quyết giả. Tô Hiểu không nói gì, chỉ im lặng. Bobo Uông ở bên cạnh mắt chữ A, miệng chữ O, rõ ràng là đang rối loạn suy nghĩ. Khạc, Caesar cười khổ. Lần trước ta phán quyết chiến tranh, vì sai lầm trong kinh tế học mà bị giáng chức, giờ thì tình cờ lại làm công việc cũ, tiếp quản một mớ vật liệu. Hiển nhiên, Caesar, đây là trong lúc phán quyết chiến tranh, đã nhận hối lộ, bị luân hồi nhạc viên xử phạt. Thật là mẹ nó, kinh tế học phương diện sai lầm, có thể nói về việc nhận hối lộ một cách nhẹ nhàng và tươi mát thoát tục như thế. Cũng chỉ có Caesar mới làm được, ta không đoán sai lời nói. Ta lần này nhận được nhiệm vụ gần giống ngươi, đoạt lại hơn một vạn ao sơ thời không lực lượng. Nhưng ngươi mới là chủ lực, ta chỉ là người trợ thủ. Căn cứ vào lời Caesar tự thuật, hắn tiến vào thế giới này còn sớm hơn Tô Hiểu. Nhưng vì dấu ấn tính chất khác biệt, hắn dùng một đặc thủ phương pháp để leo lên theo tôi. Hiện tại hắn đã là một trong những người tiếp đón tại Tổng bộ Vu Sư Hội, phụ trách thu mua các tài liệu siêu phàm của bình dân và phân phối vật tư cho các vu sư. Chỉ có thể nói, với Caesar, làm người tiếp đón vu sư hội tổng bộ và các vu sư quả thực đã ngã máu mốc. Người hiện giờ đã tiến tới trình độ nào? Có thể tiếp xúc được với bà tên bất hủ vu sư không? Tôi hiểu nghe, vậy liền lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn không hề nghe nói có đội nào khác ngoài những đội đã biết. Về hai đội khác, Caesar hắng giọng rồi nói. Một đội là 36 tên khí ước giả, một đội là 5 tên liệp sát giả, người sẽ không? Ngạch, ta biết rồi. Tôi hiểu bỗng hiểu ra, hắn không khỏi cười nhẹ. Ta liền biết, người có thể tiếp xúc với hai đội kia mới là quái lạ. Caesar vỗ đùi một cái, tiếp tục nói. Luân hồi nhạc viên đã cách ly các ngươi, nhưng chuyện này không quan trọng, vì hai đội kia giờ đã hoàn toàn lạnh thấu. Để ta nghĩ lại đã. Caesar suy tư một lúc, rồi đưa ra kết luận rằng hắn và Tô Hiểu không phải cùng một đội, hắn vốn là chỉ dẫn cho hai đội khác, còn Tô Hiểu lại là đòn sát thủ mà luân hồi nhạc viên phái tới. Tô Hiểu không tiếp xúc với hai đội kia, không chỉ vì hắn có mị lực thuộc tính thấp đến mức gần như không tồn tại, mà còn vì hắn nhận nhiệm vụ độc lập. Trong tình huống này, nếu tiếp xúc với hai đội kia, có thể sẽ làm lộ bí mật của hắn. Hiện tại, ở Vu Sư Chi Thành, Crew, ít nhất có hơn 100 kẻ vi phạm quy tắc, giải rác ở các phân bộ khác nhau. Mỗi phân bộ của Vu Sư Hội đều có truyền tống trận, gia nhập Vu Sư Hội có thể sử dụng dịch vụ này. Chỉ cần trả 50 ngân tệ một lần, đừng coi thường 50 ngân tệ này, vì loại tiền tệ này được gia trì bằng một năng lượng đặc biệt, có sức mua cực kỳ mạnh mẽ. Caesar móc ra một viên ngân tệ, lắc lư trước mặt Tô Hiểu, rồi nhanh chóng cất vào trong ngực. Lo lắng tài sản của mình sẽ bị mất, người mới nói về ba vị bất hủ vu sư, có vẻ tiếc nuối, nhưng ta hiện tại chưa tiếp xúc được với họ. Người hiện giờ có bao nhiêu danh vọng? Tô Hiểu đáp, tạm thời không kích hoạt hệ thống danh vọng. Caesar cười khẩy, ngươi là từ dễ cây giả kia tiến vào án gì? Ta hoài nghi hắn ngồi xe lăn chỉ vì bị một liệp sát giả nào đó đánh cho tơi tả. Trong khi nói, Caesar móc ra một chiếc thiết bài đã rỉ sét long lổ. Phần này to cỡ ngón cái, điều khiến người ta bất ngờ là Caesar lại rất tự tin đưa chiếc thiết bài cho Tô Hiểu. Ta, bằng hữu thân ái, Phật này có thể giúp ngươi thu được phu sư hội danh vọng với tốc độ gấp 17 lần, tuy nhiên, có một chút khuyết điểm nhỏ thôi, chỉ một ít mà thôi, Caesar cười khẩy, dùng ngón cái xoa xoa món trỏ. Khà khà khà, ngươi quả thật hiểu ta, vật này chính ta làm, tuyệt đối không phải hàng giả. Tuy nhiên, hắn có chút ngượng ngùng, gãi gãi cái mông, rồi đưa tay lên mũi người một cái. Hắn tựa như bị sạc chính mình, rõ ràng là mùi của vật đó vẫn còn vương lại. Thông qua vật này, để thu được danh vọng, ngươi sẽ không thể dùng nó để đổi lấy vật phẩm. Nhưng ta đảm bảo, địa vị của ngươi sẽ không bị ảnh hưởng. Muốn gặp ba tế bất hủ vù sư, ít nhất ngươi phải đạt được danh vọng cấp bí pháp, mà điều đó rất khó. Tô Hiểu lau chùi chiếc kiếp bài bằng vải nhung. Vừa mới chạm vào nó, thì hệ thống danh vọng lập tức mở ra. Liệp sát giả đã kích hoạt vu sư hội danh vọng cửa hàng. Bởi Nicholas Caesar can thiệp, danh vọng cửa hàng hiện tại ở trạng thái không thể hối đoái. Nếu mạnh mẽ hối đoái, Liệp sát giả và Nicholas Caesar sẽ phải chịu đựng nguy hiểm to lớn. Tốc độ thu được danh vọng đã tăng lên đáng kỳ. Hiện tại danh vọng không gạch chéo 3.500, bạch khô, danh vọng được chia thành 3 cấp độ, bạch khô, hôi ách, bí pháp, có nhắc nhở rồi đấy. Khi danh vọng đạt tới cấp bí pháp, ngươi sẽ có thể gặp 3 tên bất hủ phu sư. Nói vậy, ngươi gặp 3 lão già đó làm gì? Nhiệm vụ cần thiết à? Xem ra nhiệm vụ của ngươi và 2 đội nhiệm vụ khác hoàn toàn khác nhau. Caesar nhìn Tô Hiểu với ánh mắt đầy mong chờ. Rõ ràng là khi Tô Hiểu nhận được danh vọng từ vu sư hội, hắn sẽ có thể thu về một phần lợi ích. Chia 22.8, Tô Hiểu thu hồi thiết bài. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm lợi. Chờ đã, ngươi lại muốn 2/10. Ta là bạn tốt của ngươi, sao ngươi có thể đối xử với Caesar như thế? Ở tử thần thế giới, ta đã cứu ngươi. Unohana Resu mấy lần nghi ngờ ngươi. Tất cả đều là ta lén lút giúp ngươi xử lý. Caesar gương mặt đầy vẻ bi phẫn, nói, nhiều nhất là chia 12.9. Tô Hiểu liền ra hiệu cho Baha đi đứng chắn cửa, rồi vỗ vỗ đầu bố bố Uông. Thấy cảnh này, trong lòng Caesar có chút biến hóa. Bố bố Uông chính là khắc tinh của hắn. Bố bố, ta với ngươi tuyệt giao, chuyện vừa rồi là như vậy đấy. Caesar ngửa đầu, bố bố Uông liền vươn móng vuốt. Từ trong không gian, đội dự trữ, lấy giả viên linh hồn, kết tinh hoàn chỉnh. Ồ, gào gào, ta vừa nãy đùa một chút thôi. Anh em tốt của ta bố bố, thử hỏi, bố bố Uông sẽ đối phó với Caesar thế nào? Đáp án là trước tiên khiến cho hắn bối rối. Phối hợp với 105 điểm chân thực mị lực thuộc tính của mình, khiến Caesar tạm thời suy yếu về mặt Aikyon-Tiwa. Ôi, ta biết mà, gương mặt Caesar đầy vẻ không cam lòng. Cuối cùng, vẫn phải chấp nhận, chia danh vọng và lợi ích theo tỷ lệ 52.5, nhưng hắn cũng cam kết, sẽ giúp Tô Hiểu ngăn cản sự giám thị từ vu sư hội và những nghi ngờ đang chờ đợi. Vu sư hội, cái quái vật khổng lồ này, rõ ràng là không thể đối phó được. Bí pháp vu sư đã có sức chiến đấu cấp 6, mà riêng vu sư hội tổng bộ đã có hơn 200 bí pháp vu sư, còn chưa kể số lượng lớn các bí pháp vu sư giải rác trong thành khu. Vấn đề hiện giờ là, làm sao để thu được danh vọng của phù sư hội? Lần này, phía luân hồi nhạc viên tiến vào vù sư thế giới, tổng cộng có 4 đội, Caesar là người tiên phong, tiếp theo là một đội phí ước giả, và một đội liệt sát giả. Theo lẽ thường, 3 đội này sẽ hoàn thành nhiệm vụ, mang về hơn 1 vạn ao sơ, thời không lực lượng. Thế nhưng, vì một số nguyên nhân, 2 đội trong số đó đã bị tiêu diệt. Chỉ còn Caesar sống sót, khiến giao thiệp giữa các đội vỡ tan. Sau sự việc này, Tô Hiểu mới được truyền tống đến thế giới này, vì hắn một mình giành chiến thắng trong cuộc tranh đoạt thế giới, cùng với thành tích xâm lấn thiên khải thế giới. Luân hồi nhạc viên có ý đồ rất rõ ràng khi truyền tống hắn đến. Nếu giao thiệp đã đổ vỡ, thì sẽ trực tiếp giết chết bọn họ, hoặc là tiêu diệt toàn bộ trước thính đường của vu sư hội, nơi tiếp đón khách. Caesar đang chui dưới bàn gỗ tìm kiếm vật gì đó, chỉ lộ ra một chân, thỉnh thoảng co rúm lại, như thể đang cố kiềm chế bản thân, không bật ra tiếng. Sau một lúc, Caesar bò ra từ đống tạp vật, trong tay cầm một tấm giấy màu đen, đầy những nếp nhăn. nhìn kỹ, tấm giấy này giống như được làm từ da của một sinh vật nào đó. Đây là địa đồ Hu, Caesar nói, mặt đầy vẻ cười cợt, xưa con trả sát ngón tay, rõ ràng là có ý muốn Tô Hiểu trả tiền, một con mà đen đuổi, để lại trước khi chết. Tô Hiểu không cần phải khách khí, hắn nhận lấy địa đồ từ tay Caesar, bắt đầu xem xét. Theo địa đồ, Hu có thể chia làm ba khu vực chính, Thánh Nhân Khu, Cốt Cảng và Mê Vụ Mộ Tràng. Thánh Nhân Khu là vị trí hiện tại của Tô Hiểu, nơi Vu Sư Hội đang chấn giữ. Quanh khu vực này là những khu dân cư lớn. Có thể nói, Thánh Nhân Khu chiếm tới 4/5 diện tích của thành Hu. Cốt Cảng tuy cũng là khu vực ở lại, nhưng thuộc tầng lớp nghèo khó, chỉ an nơi này rất loạn, loạn đến mức Vu Sư Hội cũng không thể quản lý nổi, hoặc đúng hơn là không muốn quản lý. Thành Hu có những khu vực như thế này, nơi mà quản lý quá nghiêm ngặt chỉ tạo ra sự phản kháng. Và do đó, Cốt Cảng trở thành nơi tụ tập của những kẻ cặn bã, tội phạm và những kẻ liều mạng. Ở Cốt Cảng, không ai giải mà chủ động gây sự, bởi vì nếu ai đó bị đẩy tới đó đều không phải là người lương thiện. Nếu dám đụng vào những kẻ nguy hiểm, người có thể sẽ phải nhận một nhát chỉ thủ, xuyên thẳng qua sọ não. Còn Mê Vụ Mộ Tràng, nơi này có diện tích nhỏ nhất, đây là nơi các vu sư điên loạn sinh sống, đồng thời cũng là nghĩa địa công cộng của thành Hru. Phải biết rằng, ở thế giới này, hơn 90% dân chúng bình thường không đủ khả năng mua một chiếc quan tài, họ chỉ có thể là một cái chiếu bao trên mồ, rồi chỉ xuống đất, trở thành thức ăn cho chuột và các loài côn trùng trong lòng đất. Dần dần, Mê Vụ Mộ Tràng trên mặt đất đã trở nên đầy xương cốt, những người bình thường, nghèo khó, gần như không dám lại gần nơi ấy. Thánh Nhân Khu, Cốt Cảng, nghĩa địa sương mù, tất cả tạo thành thành khu, nơi này không có luật pháp hoàn chỉnh. Nếu muốn sống, tốt nhất là ngươi phải cẩn thận từng bước. Muốn đạt được danh vọng trong Vu Sư Hội, muốn có đóng góp cho Vu Sư Hội, ngươi phải làm những việc như nộp siêu phàm tài liệu, hoặc tiêu diệt một số vu sư đã trốn tránh, mới có thể nhận được danh vọng từ Vu Sư Hội. Với trình độ thông tin của thế giới này, việc tìm ra những vu sư đã trốn tránh gần như là mò kim đáy biển. Cho đến khi luyện kim học được áp dụng để phối trí luyện kim dược tề và nộp lên cho Vu Sư Hội, điều này cũng không phải là cách tốt nhất. Các vu sư thu được sức mạnh quá nhanh và quá đơn giản, vì thế họ sẽ không quá khát khao luyện kim dược tề. Liệu con đường duy nhất để thu được danh vọng từ Vu Sư Hội chỉ có như vậy sao? Tô Hiểu trong lúc suy nghĩ, liền ném một khối linh hồn tinh toái vào trong miệng. Từ khi tiến vào thế giới vu sư đến nay, hắn đã ăn không ít linh hồn tinh toái. Điều này đã giúp hắn tăng cường linh hồn. Hiện tại, điểm linh hồn của hắn đã vĩnh viễn tăng thêm 21 điểm. Nhưng không phải chỉ có thế. Phương pháp đơn giản nhất, nhanh chóng nhất, chính là thanh lý con chuột trong các đường nước ngầm. Con chuột, đúng vậy, là con chuột. Thành Hu hiện nay đã tràn ngập chuột, đây không phải chuyện mới xảy ra trong 1-2 ngày, giết một con chuột có thể thu được ít danh vọng, chỗ này có đường nước ngầm, ngạch, đúng vậy, thành khu này đã có kiến trúc tồn tại mấy trăm năm, có người nói là được xây dựng từ thời đại của vị vương cũ. Tô Hiểu cảm thấy đi qua đường nước ngầm để giết con chuột có lẽ khả thi, nhưng hiệu suất chắc hẳn không cao, các vu sư có thể lấy mà dược không? Có thể. Giá từ 200 đến 300 ngân tệ mỗi bình, cho loại cấp thấp nhất, Caesar vừa nói được một nửa. Bỗng nhiên quay đầu nhìn Tô Hiểu, ánh mắt gian xảo của hắn, dường như đang lấy sáng. Ta quên, ngươi là luyện kim đại sư mà, miệng nó, Caesar vỗ đùi, đau đến mức suýt nữa kéo giãn cơ thể. À ha ha ha, bọn ngốc kia, vu sư, và các loại sẽ phá sản thôi. Caesar bắt đầu khua tay múa chân, nhưng sau khi suy nghĩ một lát, hắn bỗng nhiên trầm lặng, như thể bị dội một chậu nước lạnh vào đầu. Chúng ta không thể làm ma dược, vì ma dược không phải luyện kim học, hai thứ hoàn toàn khác nhau, điểm này đã chắc chắn. Tô Hiểu liếc nhìn Caesar một cái, hắn có vẻ như đã chịu một cú đâm sỉ nhục, nên lớn tiếng giải thích, dù ta, Caesar, có trình độ luyện kim học tốt đến đâu, nhưng căn bản không thể giải dịch các thành phần trong ma dược, dù ngươi luyện kim học cao hơn ta một chút, nhưng, Caesar... Cho dự một chút rồi từ trong lồng ngực, lấy ra một bình thủy tinh dài, chừng 10 cm, to bằng ngón tay, Đây là thứ đẳng cấp ma dược, giá trị 283 ngân tệ, ngàn vạn phải cẩn thận đấy. Hắn đau khổ đưa cho Tô Hiểu, dẫn dắt ma dược, nơi sản xuất, vụ sự hội phẩm chất, màu trắng loại hình, đặc thù hiệu quả, thực hiện các nghi thức đặc biệt, trận đồ, năng lượng dẫn dắt, sau khi uống dược tể này, sẽ phóng đại tiềm năng bản thân, trở thành hôi vu sư, nhắc nhở, dùng để uống trong quá trình, giả sử dùng sai, sẽ phải chịu đựng gánh nặng tinh thần và thân thể đột biến, đúng hạn sẽ khiến tinh thần hoặc thân thể tàn vỡ, người sử dụng sẽ gần như chết, cho điểm, 10 điểm, giới thiệu tóm tắt, điều phối độ khó cực cao, dùng sao sẽ không thể thanh trừ tác dụng phụ, mà tinh thần sẽ dần dần điên cuồng, đặc tính này khiến phẩm chất bản dược tề bị hạ thấp nghiêm trọng, mức độ cho điểm giảm xuống, 6 cấp. Ánh mắt tuyệt vọng của Caesar nhìn Tô Hiểu, hắn từ từ mở nắp bình, dẫn dắt ma dược, đồng thời lấy ra vài loại vũ khí nhỏ để phân tích thành phần của ma dược. Nửa giờ sau, Tô Hiểu ném lại bình ma dược cho Caesar, rồi xé nát một tấm sơ đồ. Độ khó không cao, Tô Hiểu nói, nhưng quy trình điều phối lại khá phức tạp. Hơn nữa, một số loại nguyên liệu không thể phân tích. Nếu có phương pháp phối dược, điều phối nó cũng không khó. Trong đầu Tô Hiểu đã có một kế hoạch cơ bản về danh vọng, nhưng để thực hiện được, hắn cần sự phối hợp từ Caesar, ma dược phối phương. Caesar khó xử, vẻ mặt hắn lộ ra sự giằng co nội tâm. Nhưng sau một hồi đấu tranh, hắn quyết định không che giấu nữa. Rõ ràng, Caesar không phải là người tốt, cả hai đội phế ước giả và liệp sát giả đều đã chết. Trong khi, hắn vẫn bình an vô sự, điều này khiến Tô Hiểu bắt đầu nghi ngờ nhiều vấn đề. Chỉ ít, nếu muốn có 2.000 điểm danh vọng của vu sư hội, họ sẽ phải đổi phương pháp phối chế, dẫn dắt ma dược từ cửa hàng danh vọng. Trong tình huống bình thường, danh vọng của cửa hàng tuyệt đối không thể có ma dược phối phương, dù có thì cũng không thể thuận tiện như vậy. Rõ ràng, Caesar chuẩn bị lợi dụng bên trong để hoạt động, dùng thủ đoạn quy tắc mà thu hồi ma dược phối phương, tài liệu, bán con đường ngươi cung cấp. Đoạt lấy 3/10 ngân tệ ta muốn, nhưng mỗi khi bán ra một bình ma dược, cũng phải có tương ứng danh vọng gia tăng. Thành giao, Caesar tính toán lợi nhuận một cách chi tiết, trừ bỏ thành phẩm, Tô Hiểu sẽ thu được 3/5 lợi nhuận, còn hắn thì chiếm 2/5. Trong giao dịch này, Caesar cần đảm nhận rất nhiều vai trò. Hắn tuy tham lam, nhưng cũng biết rõ rằng, nếu không có kiến thức về luyện kim học của Tô Hiểu, hắn cũng chẳng thể thu được một đồng ngân tệ nào. Kiến thức chính là tài phú. Ta thân ái bằng hữu, nếu như Caesar chết đi, nhớ giúp ta làm phó quan tài. Nhưng đừng đem ta chôn ở nghĩa địa xương mù kia, chỗ đó thật sự rất quái đản. Gâu, bố bố uông phát ra tiếng kêu, khiến Caesar nghi, hoặc nhìn về phía nó. Chuyện này giao cho ngươi, tôi hiểu vỗ vai Caesar, rồi bước ra ngoài. Hắn muốn làm việc đầu tiên, đó là đi vào đường nước ngầm, để giết con chuột, không phải vì danh vọng. Mà là để xác nhận một suy đoán trong lòng, mọi chuyện đã trở nên rõ ràng. Đầu tiên, hắn cần tích lũy công huân, khi công huân đạt đến cấp bí pháp, hắn sẽ có thể gặp 3 vị bất hủ vu sư. Sau đó, từ 3 vị bất hủ vu sư đó, hắn sẽ tìm hiểu manh mối về kẻ chi phối, rồi truy ra kẻ này và tiêu diệt, hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ hai. Ta, bằng hữu thân ái, chờ một chút, để ta cho ngươi xem chút vật phẩm tốt. Caesar vung tay lên, một màn ảnh giả lập xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, người đã mở ra danh vọng cửa hàng. Danh vọng cửa hàng đã bị khóa chặt bên trong, do quyền hạn của Nicholas. Caesar, một số vật phẩm có thể được hối đoái, bất hủ chi khế ước, có thể mở rộng số lượng 7-1, giá 175.000 viên nhân tệ, danh vọng hối đoái tiền trí, bí pháp cấp, cự thần cho cốt. Có thể triệu hồi, cự thần hiệp trợ chiến đấu, cự thần tồn tại trong 30 phút, giá 286.000 viên ngân tệ, danh vọng hối đoái tìm trí, bí pháp cấp. Nhìn thấy hai vật phẩm này, ánh mắt Tô Hiểu sáng lên, trong đó có một vật rất quan trọng, năng lực của Caesar có thể nói là khiến người ta mở mang tầm mắt, lực chiến đấu của hắn rất kém, nhưng lại nắm giữ nhiều quyền hạn có thể lợi dụng, ví dụ như... Tô Hiểu dùng danh vọng của vu sư hội để đổi lấy vật phẩm rất nguy hiểm, xì giả liền có thể thay đổi tính chất của một số vật phẩm, khiến chúng có thể đổi ngang với giá trị ngân tệ. Còn về ma dược phối phương, vật này rất có khả năng không phải là vật phẩm có thể hối đoái trong cửa tiệm danh vọng. Vì vậy không thể sử dụng phương thức hối đoái thông thường, mặc dù xì giả giàn trá và keo kiệt, nhưng trong một số phương diện, hắn lại rất đáng tin. Tô Hiểu rời khỏi Vu Sư Hội, từ trong lồng ngực lấy ra tấm địa đồ do xì giả cung cấp. Cái gọi là đường nước ngầm không phải là loại đường ống dưới lòng đất, mà là một hệ thống cừ lớn trong thành phố, được dùng để thoát nước trong những ngày mưa. Tuy nhiên, đường nước ngầm chính lại không nằm ở Thánh Ngân Khu, mà nằm ở gần cốt cảng. Nơi này, thanh lý lũ chuột sẽ rất thích hợp. Tôi hiểu mãi, không thể hiểu được. Chỉ là một đám chuột thôi, tuy số lượng nhiều, nhưng cũng không đủ để đạt đến mức độ có thể thu được danh vọng của Vu Sư Hội. Đây cũng chính là lý do hắn lựa chọn đi thanh lý chuột. Lúc này, trời đã sáng mờ, mặt trời hẳn là đã lên cao, nhưng bị lớp khói xám và mây mù giữa bầu trời che khuất. Caesar có nói rằng, hắn đã ở thành Hù một thời gian dài, nhưng chỉ mới gặp mặt trời một lần. Hắn tiến bước trên con đường phố, hai bên đường, những căn phòng mở cửa lục đục, những người dân bình thường lục đục rời khỏi nhà mình. Một ngày không làm thủ công, cả gia đình sẽ phải chịu đói. Đây chính là thành Hù, mùi thức ăn bay bay trên phố, cả thành phố như bừng tỉnh lại, người dân trên mặt cũng không còn biểu hiện tuyệt vọng. Kỳ thực, khi đã quen với hoàn cảnh này, mọi thứ cũng không có gì to tát, nhân loại có khả năng thích nghi mạnh mẽ so với các chủng tộc khác, dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, con người vẫn sẽ tìm ra cách để sinh tồn, và từ sinh tồn dần dần biến thành sinh hoạt. Hai điều này vốn có bản chất khác biệt, một là cách sống của thú hoang, còn cái sau mới là cuộc sống của con người. Tôi hiểu cắn miếng bánh mì dài, mới ra lò, công nghệ nướng bánh rất tốt, chỉ có điều nguyên liệu làm bánh không được chất lượng lắm. Hắn đi qua vài khu phố, hướng đến khu biên giới Thánh Ngân. Đến đây, đầu đường cuối ngõ, hắn nhìn thấy rất nhiều người đàn ông mặc áo tang, toàn thân đầy mồ hôi bẩn thỉu. Những người này đều là cu li, mỗi ngày làm lụng vất vả, nhưng chỉ nhận được từ 3 đến 7 viên tiền đồng, một ngân tệ bằng 2.159 tiền đồng. Tỷ lệ hối đoái này cho thấy rằng tiền tệ của giới quý tộc và tầng lớp bình dân đã bị chia nhỏ, trong khi dân thường chỉ nhận được những vật phẩm siêu phàm, gần như giống như chúng số giải nhất, nhưng lại phải làm việc cực nhọc để có thể đổi được chúng. Mới ra khỏi khu Thánh Ngân, tôi hiểu cũng cảm nhận được sự thay đổi trong không khí quanh mình. Những đôi mắt ẩn mình trong bóng tối đang dõi theo hắn, đại đa số chỉ lướt qua rồi lại quay đi, nhưng một số ít lại nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt kiên định. Tiếng bước chân dồn dập từ phía sau Tô Hiểu truyền đến, một tên tráng nam thân đầy vết máu, vẻ mặt hỗn loạn, chảy thục mạng. Vèo, tiếng xé gió vang lên, một mũi tên gỗ đâm trúng vào bắp chân tráng nam, khiến hắn mềm nhũn chân rồi ngã sầm xuống bùn lầy. Chẳng còn bao lâu nữa, ta sắp đủ 200 đồng rồi, lại cho ta thêm mấy ngày nữa. Tráng nam cố gắng bò trong bùn, nhưng chưa bò được mấy mét thì đằng sau đã có vài người đuổi kịp. Thật là nhanh, mệt chết lão tử rồi. Một tên đàn ông mặt thẹo cúi người xuống, một tay chống lên đùi, thở hổn hển. Sau khi bình phục chút hơi thở, tên mặt thẹo rút ra một con dao chỉ thủ thô sơ từ đùi, mũi dao sắc bén, phần cuối quấn vải bẩn. Hắn bước nhanh về phía trước, một tay kéo tóc tráng nam, tay kia cầm dao kề sát cổ hắn. Soạt, lưỡi dao sắc lẹm cắt qua da thịt. Bên đường có vài người đàn ông và phụ nữ đứng nhìn cảnh tượng này, một số bình thản ăn sáng, một số lại thèm thuồng nhìn người khác có thức ăn. Sau khi hành hung xong, nhóm người định kéo thi thể đi, thì một chiếc xe ngựa từ xa tiến đến. Thấy chiếc xe ngựa, tên mặt thẹo vội ném thi thể xuống đất, dẫn theo đồng bọn rời đi. Chẳng bao lâu, một cảnh tượng đẫm máu xuất hiện, chiếc xe ngựa dừng lại. Một người đàn ông lớn tuổi với chiếc mũ đen nhảy xuống, kéo thi thể đến trước xe, rồi ném lên xe ngựa một cách thô bạo. Hoắc, lão phù xe ngựa phát ra một tiếng gầm nhẹ, rồi lái xe đi. Chiếc xe ngựa này mỗi sáng đều đến một lần, chuyên trách xử lý những thi thể không rõ lai lịch. Đây chính là cốt cảng, nơi được gọi là chôn xương cảng, đúng là nơi dân phong thuần phát, thật là một nơi bình dị đến lạ. Bà hai tuy đã trải qua nhiều trận chiến, nhưng lần đầu tiên đến cốt cảng, nơi có dân phong, thuần phát như thế này, còn bố bố ôm thì lại không cảm thấy lạ lẫm gì. Vì nó đã quen với những nơi như thế này, nơi dân phong còn thuần phát, hơn cả Tử Tịch Thành, nơi mà dân chúng chỉ biết đòi mạng chứ chẳng quan tâm đến gì khác. Bước đi trên con đường lầy lội, không ai đến gây sự với Tô Hiểu. Đây là thứ mà hắn mong muốn. Dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, Tô Hiểu nhanh chóng tìm đến khu vực thoát nước của cốt cảng. Nơi này là một cái mương máng rộng khoảng 30 mét, sâu khoảng 50 mét. Hai bên mương máng được xây bằng đá vuông, có rất nhiều thang sắt dẫn xuống dưới. Sau khi đánh giá chiều sâu của mương máng, Tô Hiểu lập tức nhảy xuống bên trong. Ầm, nước đục bắn lên, bởi vì mới vào mùa mưa, nước trong đường nước ngầm chỉ cao chừng mười mấy centimet. Hơn nữa, mưa vừa mới tạnh, không khí trong đường nước ngầm vẫn còn tương đối tươi mát. Toàn bộ hệ thống đường nước ngầm thẳng tắp, kéo dài về phía trước. Khoảng 100 mét phía trước, có một cái cầu vòm ngang qua, nước chảy đục ngầu. Đến gần vòm cầu, Tô Hiểu lấy ra một cây gậy huỳnh quang quân dụng, thả vào trong bóng tối bên dưới cầu. Ánh sáng lam lờ mờ xua tan đi bóng tối, nhưng vẫn chưa thấy con chuột nào. Bố bố Uông đang ngậm túi thuốc chuột trong miệng, có chút thất vọng, vì nó đã muốn hardcore đập con chuột mà chẳng thấy đâu. Hắn tiến vào vòm cầu, sâu hơn mấy chục mét. Không khí càng ngày càng ẩm ướt, mùi hủ bại càng nặng nề. Tiếng nước tí tách từ phía trước vang lên, bố bố Uông thay đổi đầu chó, bật đèn mỏ chiếu sáng phía trước. Một con chuột xuất hiện, toàn thân lông đen, cứng rắn như những cây kim thép, nhìn rất kỳ quái. Đây là con chuột. Bà Hà hơi ngẩn người, rốt cuộc là một con chuột lớn, rất hiếm thấy. Bố bố Uông lập tức nhặt thuốc chuột trong miệng ra, bỏ xuống đất rồi dùng chân đạp mạnh. Với trọng lượng của con chuột này, ăn mấy chục túi thuốc, chuột cũng chưa chắc đã chết được. Gào, tiếng gầm gừ vang lên, con chuột dị thường này rất mạnh mẽ, khác hẳn với những con chuột bình thường thường phát ra tiếng chít chít kêu gọi. Tô Hiểu giờ đây đã rõ lý do vì sao Vu Sư hội lại muốn thanh lý con chuột. Loại sinh vật này nếu không được tiêu diệt định kỳ sẽ tạo ra nguy hiểm cho dân thường trong thành, mà nếu không có dân thường thì ngay cả Vu Sư cũng khó có thể sống an ổn. Bùm bùm, con chuột khổng lồ đạp nước đục, quay người bỏ chạy. Động vật có cảm giác nhạy bén hơn con người rất nhiều. Bùm, một tia sáng đao nhanh chóng xuyên qua không khí, không kịp nhìn rõ quỹ tích, chỉ thấy con chuột lớn từ từ đứng ngừng lại, một vết máu xuất hiện nơi bụng nó. Cuối cùng con chuột bị cắt thành hai đoạn, nằm gục trong dòng nước đục. Một tia năng lượng đèn kịp từ xác chuột bay ra, nhanh chóng lao về phía Tô Hiểu. Với tốc độ quá nhanh, khiến hắn không thể tránh kịp, tia năng lượng đen kịp leo lên mu bàn tay Tô Hiểu, không xâm nhập vào cơ thể hắn. Chỉ là hình thành một sợi dây nhỏ màu đen trên da. Tô Hiểu định thần, muốn cảm nhận xem sợi dây đen ấy là vật gì, thì đột nhiên nhận được thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở, ngươi thu được 0,3 điểm danh vọng Vu Sư Hội, chỉ giết một con chuột lớn, mà chỉ thu được 0,3 điểm danh vọng. Để đạt được 2.000 điểm, ít nhất phải giết khoảng 6.700 con chuột lớn. Tô Hiểu từ trong không gian dự trữ lấy ra một ống nghiệm. Cách cách một tiếng, ống nghiệm bị nện mạnh vào tường, vỡ vụn, một mùi chua nhẹ tỏa ra. Mấy phút sau, Tô Hiểu lại lấy ra một ống nghiệm khác. Sự thực chứng minh, không thể kim tường suy già, luyện kim thuật. Ống nghiệm thứ hai nện mạnh vào tường. Một mùi tanh ngọt lan ra, mười mấy giây sau, ầm ầm ầm. Từng con chuột lớn với nhãn cầu đỏ, nhiều máu lao ra từ trong đường ngầm. Tô Hiểu lập tức đưa trường đao lên ngang người. Hắn không có ý định đánh gần. Ánh đao tỏa ra một luồng sát khí mạnh mẽ, khùm, tiếng chuông, báo giờ du dương vang lên. Trong đường nước ngầm, Tô Hiểu một tay nắm chặt vào bao. Bên trong là Trạm Long Thiềm, tay còn lại cầm chắc. Phía trước hắn, cách chừng mười mấy mét, là một đám hỏa diễm bùng lên cháy rực. Kiểm tra lại danh vọng hiện tại, hắn có 529 điểm. Cốt cảng trong đường nước ngầm, những con chuột giờ đây không dám xuất hiện. Dù Tô Hiểu có dùng dược để dụ dỗ, chúng vẫn tỏ ra hoảng sợ, rõ ràng là bị giết sợ hãi rồi. Hắn tiến lên một chút, thấy một con chuột lớn, thi thể vẫn còn nguyên vẹn, không có bị hư hại quá nhiều. Tô Hiểu lấy ra một ít tế bào từ xác con chuột. Hắn thử nghiệm sử dụng thanh cương ảnh để phệ diệt những tế bào này. Bình thường, thanh cương ảnh chỉ có thể phệ diệt năng lượng, nhưng lần này lại có kết quả khác. Xì xèo, ánh sáng lam từ hồ quang lóe lên. Những tế bào của con chuột lớn nhanh chóng hóa thành tro tàn. Điều này, Tô Hiểu chỉ định thử nghiệm, không ngờ lại có thu hoạch. Những con chuột này không phải là biến dị, mà là do một loại năng lượng nào đó kết hợp với tế bào của chúng, tạo ra kích thước khổng lồ như vậy. So với nguyên nhân khiến chuột to lớn, Tô Hiểu lại chú ý đến một điều khác. Hắn giơ cánh tay phải lên, mù bàn tay và các ngón tay đều trở nên đen kịt. Hiện tượng này lan rộng và ăn mòn ra ngoài. Nếu hắn không chú ý, sự ăn mòn này sẽ từ từ xâm nhập vào cơ thể hắn, cho đến khi lan rộng hết toàn thân. Hơn nữa, mỗi lần hắn đánh giết một con chuột lớn, vết đen kịt trên mu bàn tay lại mở rộng thêm một chút. Hắn nghĩ đến việc dùng thanh cương ảnh năng lượng để phệ diệt. Điều này hoàn toàn khả thi, nhưng sẽ tiêu hao một lượng lớn pháp lực. Mỗi khi chuyển hóa năng lượng của thanh cương ảnh, phải tốn đến 8.000 điểm pháp lực, và chỉ có thể phệ diệt một khu vực đen kịt rộng khoảng 1 cm. Điều này có nghĩa là năng lượng của thanh cương ảnh cao cấp hơn so với loại đen kịt này. Nhưng loại đen kịt đó lại có căn nguyên rất lớn, vô cùng khổng lồ. Tô Hiểu vận động tay phải, nhưng cơ bản không thấy ảnh hưởng gì. Hắn không đoán sai, điều này chính là hắc ám mà Bi Thương Chi Nữ đã nhắc đến trước đây. Câu nói, ta sẽ giúp ngài xua tan hắc ám, không phải là khích lệ, mà thật sự Bi Thương Chi Nữ có thể làm được điều này. Bi Thương Chi Nữ cũng đã nói rằng, nàng sẽ không làm hại bất cứ sinh vật sống nào. Điều này đáng để suy ngẫm. Nói cách khác, nếu trong thế giới này có sinh vật sống bị tổn thương, liệu nó có bị hắc ám ăn mòn, cuối cùng biến thành quái vật, hay là việc thanh trừ hắc ám của Bi Thương Chi Nữ có thể khiến nàng không bị hắc ám tấn công? Nếu không, nàng sẽ mất đi khả năng thanh trừ hắc ám. Với tác dụng phụ của ma dược và việc đánh giết sinh vật sống khiến chúng bị ăn mòn, cũng không khó hiểu vì sao các vu sư lại có thể trở nên điên loạn. Thì ra là như vậy. Tô Hiểu nhìn đống xác chuột cháy rực phía trước, hắn không định tiếp tục thanh lý chuột nữa, bởi hiệu suất quá thấp. Mục đích của hắn khi đến đây chỉ là để xác nhận một số suy đoán. Lần này có thể nói là hắn đã thu hoạch được khá nhiều. Hắn quay lại con đường cũ, rời khỏi đường nước ngầm, leo lên thang sắt và đi thẳng tới Thánh Ngân Khu, nơi có vu sư hội. Tại nơi tiếp đón của vu sư hội, Caesar đang bận rộn với công việc. Nhanh như vậy, Caesar hơi ngạc nhiên, nhìn Tô Hiểu. Ta không có hứng thú giúp vu sư hội săn chuột. Caesar tròn tròn một cái, theo bản năng, che lại túi áo của mình. Ngươi nghĩ sao? Caesar nuốt xuống một ngụm nước bọt. Trong lòng đột nhiên, dấy lên một nỗi lo sợ. Ngươi đề nghị, dùng danh vọng, để mạnh mẽ, hối đoái ma, dược phối phương sao? Điều này quá nguy hiểm. Chờ đã, chờ chút, ngươi sắp làm chuyện gì? Nguy hiểm càng lớn hơn rồi. Caesar lo lắng nói, nơi này có ít nhất hơn 200 tên bí pháp phù sư. Chúng ta căn bản không đối phó nổi, chỉ cần xảy ra chuyện, phù sư hội ở các phân bộ sẽ truy nã chúng ta. Caesar nhìn Tô Hiểu với ánh mắt đầy sợ hãi. Còn Tô Hiểu chỉ im lặng nhìn hắn, không nói lời nào. Ta có nói muốn làm vậy, sao? Tô Hiểu đáp lại, ngươi không cần lo lắng về việc đó. Ngay cả khi ta muốn tấn công toàn bộ phu sư hội, ta cũng cảm thấy mình làm được. Caesar nhìn Tô Hiểu, vẻ mặt đầy kinh ngạc, rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Tô Hiểu không nói gì thêm, trong lòng hắn suy nghĩ, dựa vào sức mạnh chiến đấu bên ngoài, phu sư hội hẳn là tổ chức vũ lực mạnh nhất trong thế giới này, nhưng vì sức mạnh của họ quá chú trọng vào học thuật, khi đối phó với một số tồn tại mạnh mẽ, bọn họ có thể không có cơ hội phản kháng. Tô Hiểu đã xác minh điều này khi xử lý đám chuột. Caesar, ma dược của vu sư hội sẽ không tự nhiên xuất hiện. Theo ngươi nói, nhu cầu ma dược rất lớn, và chúng được sản xuất độc lập. Vậy thì, ai là người điều phối các loại ma dược này? Tô Hiểu hỏi. Morin gia tộc, Caesar thở phào nhẹ nhõm, dường như hắn rất sợ Tô Hiểu sẽ xông thẳng vào đánh nhau với vu sư hội. Bọn họ ở đâu? Ở tầng 9, ngươi không phải là muốn... Caesar nói, Morin gia tộc cũng không phải dễ trêu đâu. Ồ, Tô Hiểu đáp lại. Nhìn trong mắt hắn lại ánh lên một tia sáng lạnh. Tô Hiểu vỗ vỗ đầu bố bố ôm, bố bố ôm hiểu ý. Lập tức, hòa nhập vào hoàn cảnh, nhẹ nhàng va vào Tô Hiểu một chút, để hắn có thể nhìn thấy nó. Tô Hiểu lấy ra chiếc tai nghe vô tuyến, ném cho bố bố ôm một cái, còn mình đeo chiếc còn lại. Bố bố ôm rất thành thạo lấy ra, chọn bộ thiết bị quản chế, bước chân nhanh chóng hướng cửa nhỏ mà đi. Lên lầu chạy thẳng, Tô Hiểu nhìn mà thầm khen, nó thật sự rất quen thuộc với việc luyện tập này. Caesar nhìn mà ngẩn người, hắn chăm chú nhìn Tô Hiểu, như thể một lần nữa nhận thức rõ về vị lão bằng hữu này. Một đám vu sư bị dị năng lượng ăn mòn, đến mức não bộ, không còn rõ ràng, suốt ngày đánh đấm, cuối cùng chỉ có thể lãng phí thể lực mà thôi. Tô Hiểu lấy ra máy tính bảng, lại ném cho Caesar một chiếc tai nghe vô tuyến, nói. Nói cho bố bố, Moren gia tộc điều phối ma dược xác thực vị trí ở đâu? Caesar liếc qua đầu, nhìn vào hình ảnh trên máy tính bảng, bắt đầu chỉ dẫn phương vị cho bố bố uông. Ngay từ đầu, Tô Hiểu không có ý định mạo hiểm để có được ma dược phối phương, mà hắn tìm kiếm phương thức thu được danh vọng thông qua điều phối ma dược. Phương thức này xác thực thích hợp và hiệu suất cũng rất cao. Theo như Caesar nói, ma dược cần dùng ngân tệ để mua, nhưng nếu sử dụng ma dược và tham gia vào quy trình sau, chỉ cần gia nhập vu sư hội là có thể miễn phí hưởng dụng. Đây là quy định mà bất hủ vu sư Thự Quang đã đề ra. Không ai trong số các vu sư dám trái với, kể cả Morin gia tộc. Bọn họ chỉ phụ trách điều phối ma dược, cuối cùng cũng chỉ là những thành viên quan trọng của vu sư hội. Cao nhất cũng chỉ là một phần của tầng lớp lãnh đạo, lấy vu sư hội làm nền tảng. Chỉ cần không có sự tấn công quy mô lớn vào nơi này, các vu sư không thể đoàn kết lại với nhau. Bọn họ vốn quen sống tàn mạng, không có sự kích động vì lợi ích của chính mình. Muốn khiến bọn họ liều mạng hoàn toàn là điều không thể. Do vậy, trước đây, Tô Hiểu đã suy đoán rõ ràng một điều, việc điều phối và bán ma dược chỉ có thể đắc tội với những người chuyên điều phối ma dược, chứ không phải là đối đầu trực tiếp với vu sư hội. Khi hắn đi thanh lý con chuột, một mặt là để khảo sát địa hình thành hư, thuận tiện cho việc tính toán chiến lược rút lui trong trường hợp nguy cấp. Mặt khác, hắn cũng muốn tìm hiểu rõ thái độ của vu sư hội đối với vu sư và bình dân. Máy tính bảng trong tay hắn nhanh chóng chuyển động. Sau vài phút, bố bố uông đã tới được tầng 9 của vu sư hội, không hề bị mấy chục loại cảnh giới và trang bị ngăn cản. Bố bố uông dừng lại trước một tấm cửa kim loại. Trên cửa có hình Ouroboros. Biểu tượng này đại diện cho gia tộc Morin. Bố bố uông kích hoạt thần thánh lữ giả, trực tiếp xuyên qua vách tường, tiến vào một căn phòng tối đen. Vù, khi trang bị bán, đền kích hoạt, bố bố uông tiếp tục quan sát xung quanh. Đây là một căn phòng rộng hơn 200 mét vuông, bên trong bày đầy giá sách, và ở một góc tường có một đài kim loại. Trên đó bày đủ loại bình lọ. Với loại công việc này, bố bố uông có thể nói là khá thành thạo. Nó không vội vàng lục lọi mọi thứ, bởi vì ma dược phối phương là loại vật phẩm vô cùng mật, không thể bảo quản theo cách thông thường. Do đó, bố bố uông quyết định chờ đợi, đã đợi 37 cái giờ lâu. Cửa phòng cuối cùng cũng bị đẩy ra, một người mặc áo bào xám, thân hình mảnh mai, bước vào trong gian phòng, tay của hắn thỉnh thoảng vung lên trước mặt, tựa như đang đuổi một vật gì đó không nhìn thấy, như thể đang xua đuổi mũi vậy. Sau khi lại đợi thêm hơn nửa canh giờ, người mặc áo bào xám ấy, đầu đội mũ trùm, ngồi xuống trước một chiếc đài kim loại, hắn mở ngăn kéo, lấy ra một vài loại tài liệu, rồi bắt đầu phối trí. Bố bố uông đứng sát màn hình, còn Tô Hiểu thì nghiêm túc quan sát. Chẳng mấy chốc, một bình dược dịch màu đen bóng loáng đã được phối trí xong. Thật ra, việc phối trí ma dược có vẻ đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Dù là thủ pháp vụng về, hắn vẫn có thể điều chế ra được. Nghe thấy Tô Hiểu lên tiếng, bố bố uông liền nhàn nhã, bước về phía vách tường, xuyên qua đó mà đi. Người mặc áo bào xám kia chẳng hề nhận ra sự bất thường. Tô Hiểu thu hồi máy tính bảng, ánh mắt chuyển sang Caesar. Hắn nhìn vào đám tài liệu đó, không biết có thể lấy được không? Ngạch, à, có thể. Caesar nhìn Tô Hiểu một cách ngơ ngác, đầy vẻ bối rối. Hắn vốn là kẻ gian trá, Vậy mà giờ lại bị Tô Hiểu và Bố Bố Uông phối hợp, làm cho rối tung. Hắn có cảm giác, nếu phải đối đầu với Tô Hiểu, chắc chắn sẽ bị sắp xếp một cách rõ ràng đến mức, dù có chết cũng không biết vì sao. Tô Hiểu đã ôn lại nhiều lần video hướng dẫn điều phối mà dược. Cơ bản đã xác định không có vấn đề gì. Hắn tin rằng, với khả năng của mình, có đến 9 phần 10 cơ hội có thể điều chế thành công loại ma dược này. Giả sử điều chế, quang huy dược tề, có độ khó là 300, thì loại ma dược này có độ khó từ 19 đến 30. Dù không có phương pháp phối chế rõ ràng, nhưng Tô Hiểu vẫn có thể học hỏi qua quan sát những người khác điều chế ma dược, từ đó rút ra kinh nghiệm và hoàn thiện phương pháp của riêng mình. Tuy vậy, Tô Hiểu tạm thời không biết chính xác loại ma dược nào hắn có thể điều chế thành công. Cư Sĩ Giờ từng nói, ngoài các loại ma dược dẫn dắt, còn có hàng chục loại ma dược khác, mà hầu hết chúng đều do Moren gia tộc nắm giữ. Hiện tại, Tô Hiểu không có một đồng ngân tệ nào. Tài chính, khởi động, chỉ có thể dựa vào sự cung cấp từ Caesar. Không chỉ vậy, Caesar còn phải thu mua nguyên liệu ma dược cần thiết. Tô Hiểu thì phụ trách việc điều chế, đồng thời đảm bảo việc bán ma dược có thể tiếp tục. Một khi ma dược được bán ra, tất nhiên, sẽ vướng phải sự phản đối của Moren gia tộc. Caesar đã cùng Bố Bố Uông rời khỏi Vu Sư Hội, tiến đến khu vực lòng đất của Thánh Ngân. Nơi này chuyên cung cấp những tài liệu siêu phàm. Mục đích ban đầu của Caesar là tham ô công quỹ, nhưng sau khi bị Luân Hồi Nhạc Viên cảnh cáo, hắn đành phải thành thật đi thu mua các tài liệu siêu phàm. Tô Hiểu mang theo Baha rời khỏi Vu Sư Hội, trực tiếp đi đến Yên Giấc Ốc, một tòa nhà nằm ở tầng 2 của khu bi thương chi nữ. Yên Giấc Ốc không xa Vu Sư Hội, chỉ cần đi qua một con hẻm nhỏ là đến nơi, mất khoảng 10 phút. Buổi sáng, bầu trời vẫn mù mịt như thường lệ, sương mù bao phủ thành khu, khiến không khí trở nên ẩm ướt. Mùa mưa khiến đường phố và các công trình kiến trúc có vẻ u ám, ướt đẫm. Do thời gian dài không có ánh mặt trời, các bức tường, góc phòng nơi sinh sống của hắn đều xuất hiện màu đen rêu nhạt, leng keng. Tiếng chuồng gió phát ra những âm thanh vang nhẹ từ cửa, trên đó vết bẩn loang lổ. Tô Hiểu nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra, bước vào, vòng ngoài là lớp dây sắt bao quanh cửa, khép kín và nghiêm ngặt. Không biết có phải là ảo giác hay không, khi hắn bước vào phòng, đóng cửa lại, cảm giác tựa hồ như không gian xung quanh trở nên ấm áp hơn một chút. Tô Hiểu kéo ghế gỗ ra, ngồi vào giữa gian phòng dưới chiếc đèn treo. Một con rối hình người đứng im lặng bên giá sách. Hắn nhìn về phía đó, nơi bì thường chi nữ vẫn đang đứng, đôi mắt nàng khép kín. Cocolin đại nhân, ngài đã trở về rồi sao? Bì thường chi nữ lên tiếng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, mềm mại, mềm mại. Nếu như hắn không chú ý tới nàng, nàng sẽ vẫn đứng im lặng, mãi cho đến khi rơi vào giấc ngủ sâu trong bóng tối. Bì thường chi nữ chậm rãi tiến lại trước mặt Tô Hiểu, hai tay khoanh trước bụng, chờ đợi mệnh lệnh từ hắn. Ta đang bị bóng tối ăn mòn, Tô Hiểu nói, đồng thời giơ tay phải lên, làn da mềm mại, trắng nõn, nhưng lại không có chút nhiệt độ. Nàng nâng tay hắn lên, nhìn hắn với đôi mắt dịu dàng. Ta sẽ giúp ngài xua tan bóng tối. Xin Cocolin, đại nhân, hãy tin tưởng ta. Bì thường chi nữ quỳ một chân xuống đất, cúi đầu, mi tâm chạm vào tay hắn, hí hí, dường như những sợi khói đen từ trên da hắn chóc ra. Từ từ lan ra mặt bi thương chi nữ, và lần này, nàng đã biểu lộ rõ sự đau đớn. Sợi tơ màu đen theo gò má của bi thương chi nữ mà dâng lên, cuối cùng, đi vào trong chiếc quan hình bạc trên đầu nàng. Đó chính là bạc thánh. Quá trình chế tạo bạc thánh như sau: tinh luyện sắt từ thi thể của các cự thần, rồi kết hợp với bạc tinh khiết. Vì thế nó được gọi là bạc thánh. Nhắc nhở, liệp sắt giả đã thừa nhận, ẩn tính giảm ích hiệu quả đã được giải trừ, trạng thái linh hồn ăn mòn cũng đã được loại bỏ. Nhắc nhở, do linh hồn của liệp sát giả có cường độ cao hơn bình thường, nên mức độ ăn mòn không nghiêm trọng. Lần này, ẩn tính giảm ích hiệu quả, chưa đạt đến mức không thể khắc phục. Kiểm tra bên trong, linh hồn cường độ của liệp sát giả là 113 điểm. Cảnh cáo, nếu độ ăn mòn của hắc ám vượt quá 53% và không được thanh trừ trong vòng 24 giờ, sẽ làm giảm giới hạn tối đa thể lực, HP và ý chí lực của liệp sát giả. hiệu quả giảm vĩnh cửu sẽ được xác định dựa trên mức độ ăn mòn của hắc ám và thời gian ăn mòn. Giờ trong cơ thể, liệp sát giả có năng lượng cấp độ cực cao, hiệu quả giảm vĩnh cửu sẽ bị ngăn chặn phần lớn và không gây ra sự giảm sút ý chí lực. Nhìn thấy những nhắc nhở từ luân hồi nhạc phiên, Tô Hiểu liền nghiêm mặt, hắc ám, rõ ràng là thứ không dễ chọc vào. Dù linh hồn của hắn có cường độ mạnh, cộng thêm năng lượng bảo vệ từ thanh cương ảnh, nhưng nếu để thời gian dài bị ăn mòn, thì cuối cùng cũng sẽ vĩnh viễn làm giảm thể lực và happy people.